Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Tiêu Dương thở dài. Trong đạo Phật, dân gian tán tu có thể xưng là tông sư, thái đầu cũng không cao hơn 20-30 người. Vậy là ai đây? Mà lại còn là binh giải nữa. Có thể giết chết tông sư tất nhiên đều là ác quỷ đại yêu. Chẳng lẽ có một siêu cấp tà vật sẽ xuất hiện? Vừa cúi đầu liền kinh ngạc, Tạ Vũ Tình nhìn mình, nhướng mày. Này, nhìn tôi làm gì? Này, ngươi liệu có được tính là tông sư không? Diệp Thiếu Dương không suy nghĩ mà nói. Đối với pháp thuật giới, tôi cái gì cũng không tính. Thế nhưng luận về thực lực, không phải là tôi nhằm vào ai đâu. Ai, tôi nói, cô không cảm thấy người chết là tôi đấy chứ? Đương nhiên là không. Tạ Vũ Tình lắc đầu, nhưng trong thần sắc vẫn mang theo lo lắng. Diệp Thiếu Dương cũng nói, tông sư bất quá mới chỉ 20-30 người, 2/10 tỷ lệ đã là đủ để cho nàng lo lắng. Diệp Thiếu Dương cười cười, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Chúng ta là pháp sư, kỳ thực đã chuẩn bị sẽ có một ngày bị quỷ yêu giết. Giống như tướng quân thời cổ đại chết trận trên sa trường, da ngựa bọc thây, có thể chết trong đấu pháp khai quang, coi như là công đức viên mãn. Chương 1292, mỹ nữ chậm một chút. Người không sợ chết sao? Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, nói tới lời nuôi là có. Tạ Vũ Tình cắn môi. Nếu không, ngươi đừng vào nhà xưởng nữa. Ngươi đã tính ra là có tông sư sẽ chết. Vừa lúc ngươi lại muốn đi nhà xưởng điều tra, vạn nhất cùng chuyện này có liên quan. Ngươi hay là thôi đi. Sợ cái gì? Hơn nữa sợ cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Tôi thôi trách khoảng cách tinh thần vẫn là còn một tháng. Tôi không thể ở nơi đây trong một tháng ở trong cái xưởng đó được. Cho nên triệu chứng xấu này không phải là tôi. Trong giây lát nghĩ đến điều gì, cả người run lên. Huyền không quan, long hoa hội không phải là vừa lúc đúng một tháng sao? Hơn nữa, hiện nay việc lớn nhất của giới pháp thuật, đại bộ phận tông sư đều tới. Không lẽ có tông sư sẽ chết ở long hoa hội? Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiếu Dương khẩn trương đứng lên. Lần này long hoa hội hơn phân nửa là vô cực thiên sư bố trí, là bắt Đạo Phong. Đạo Phong không phải là người sống, tự nhiên không bị tinh thần quản thúc. Tinh thần rơi xuống, biểu hiện xấu, chẳng lẽ là ứng trên người của vô cực thiên sư? Đạo Phong liệu có thể nào sẽ giết vô cực thiên sư? Bản thân đối với vô cực thiên sư cùng hắn không quan hệ, nhưng Diệp Thiếu Dương rõ ràng lấy địa vị của vô cực thiên sư trong giới pháp thuật, vạn nhất thật sự bị Đạo Phong giết, toàn bộ nhân gian giới pháp thuật sẽ tức giận đến cực điểm. Cho dù chết không phải là vô cực thiên sư mà là bất kỳ một tông sư nào cả, thì hậu quả cũng tương tự. Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không muốn thấy loại sự tình này phát sinh. Cùng Tạ Vũ Tình ở lại trong trấn thương lượng một chút về cái vấn đề mình sẽ xâm nhập vào nhà xưởng Khang Nhiêu. Nằm vùng chú ý quan sát sự tình, hai người xa nhau, chia tay. Diệp Thiếu Dương về nhà, lập tức tìm điện thoại di động, gọi cho Thanh Vân Tử, kết quả tắt máy. Không chịu được, không thể làm gì khác hơn, đành gửi tin nhắn, công bố có sự trọng đại muốn báo. Gần nửa đêm, sư phụ gọi điện lại. Diệp Thiếu Dương lập tức phát hiện ra, đem phát hiện của mình nói lại một lần. Thanh Vân Tử nghe xong, trầm mặc một hồi rồi nói. Quỷ Kim Dương điểm xấu, ta đã sớm phát hiện, cho nên ta mới đến Huyền Không Quan đấy. Sư phụ, ý của người là ta muốn ngăn cản chuyện đó phát sinh. Thanh Vân Tử thở dài. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng hết thảy đều nằm trong tay ta rồi. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng buông xuống, ngẫm lại có chút không xác định, nghi ngờ. Sư phụ, số tử vi điểm xấu đã hiện, còn có thể sửa không? Triệu chứng điểm xấu xuất hiện, vi sư khắc có tinh bí thuật. Hơn nữa mấy lão đầu ở đây cũng không muốn nhìn thấy có tông sư binh giải. Mọi người cùng nhau làm phép, có thể sửa. Thanh Vân Tử lại nói. Ta biết, con muốn đến hỗ trợ, nhưng ta không cho con đến. Ta tính con gần đây tài tinh lâm môn, nghĩ đến cũng đúng có phiền toái sắp phát sinh. Ta bên này không muốn còn đến. Diệp Thiếu Dương không tình nguyện dạ một tiếng. Có vài lão gia hỏa này đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net